Vô địch kiếm vực, chương 1267, lớn như vậy đấy không có sở qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trước kia cứu cái này Thiên Lan không? Dương Diệp là có do dự đấy. Bởi vì loại tình huống đó xuống, một cái sơ sẩy, hắn không chỉ người cứu không đến, mình cũng khả năng góp đi vào. Sáu gã hư giả cảnh cường giả, trong đó một gã hay là lão quái vật cấp bậc, loại này đội hình, dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào chống lại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu, sở dĩ lựa chọn mạo hiểm cứu Thiên Lan không? Hai nguyên nhân, thứ nhất, địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu, ẩn vực những người kia không buông tha Thiên Lan không? Đem Thiên Lan không cho rằng là địch nhân, đổi lại góc độ lai muốn. Đó chính là hắn cùng Thiên Lan không có cùng chung địch nhân. Có cùng chung địch nhân, dĩ nhiên là có cơ hội có thể hợp tác rồi. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là hắn phải dẫn dắt rời đi ẩn vực những người kia chú ý lực. Nếu để cho những người kia chết truy hắn không phóng, tự tính toán đối phương đuổi không kịp hắn, nhưng hắn cũng không có thời gian làm sự tình khác. Hắn hiện tại nhất định phải có thời gian thở một ngụm. Cho nên, hắn phải đem ẩn vực những người này chú ý lực chuyển di. Chuyển di đi nơi nào đâu này? Tự nhiên là chuyển rời đến Thiên Sát Các trên người. Phải biết, ẩn vực những người này cũng không biết Thiên Sát Các chủ đã vẫn lạc. Cho nên, so sánh với hắn, Thiên Sát Các đối với ẩn vực những người này uy hiếp càng lớn. Mà hắn thành công rồi. Trong tràng, Thiên Lan không gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Không nói gì, nàng tự nhiên éo biết nói chuyện, bởi vì không có gì có thể nói đấy. Cầu Dương Diệp cứu nàng, nàng khai mở không được cái này khẩu. Trước kia nàng cùng Dương Diệp phân biệt lúc, nàng nói tại cũng không thấy mà bây giờ lại gặp mặt. Bất quá cái này gặp mặt phương thức tóm lại, lúc này Thiên Lan không trong nội tâm phức tạp vô cùng. Dương Diệp đánh giá liếc Thiên Lan không? Không thể không nói. Thiên Lan không dáng người rất tốt, tăng thêm lúc này lại xuân quang tiết ra ngoài, mảng lớn cơ hồ bạo lộ trong không khí, đặc biệt là trước ngực một đôi bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Thật sự thật là có thị giác xung kích, chưa thấy qua nữ nhân. Gặp Dương Diệp dò xét chính mình, Thiên Lan không sắc mặt lạnh lẽo, nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không, cười nói, Thiên cô nương. Ta cởi ra quần áo ngươi. Ngươi không ngại à, nghe vậy. Thiên Lan không hai mắt nhắm lại. Trong mắt sát ý thoáng hiện. Nàng bàn tay như ngọc trắng hơi động một chút. Một thanh dao găm xuất hiện ở trong tay nàng. Mà đúng lúc này, Dương Diệp tay nhưng lại đặt ở rồi trên tay của nàng. Cười nói, Thiên cô nương, hiện tại thương thế của ngươi vô cùng trọng. Tốt nhất hay là đừng nhúc nhích dùng huyền khí cùng lực lượng. Bằng không thì, ngươi sẽ chết đấy, dù sao ngươi cũng không ta cường đại như vậy thân thể. Tay bị Dương Diệp đè lại, Thiên Lan không tay lập tức không thể động đậy. Nàng xem thấy Dương Diệp, biết rõ mình bây giờ không có năng lực phản kháng. Lập tức khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ta chú ý thì sao? Hiện tại, đừng nói cởi ra y phục của ta. Tự là ngươi tại đây cường. Bạo ta đều không có lựa chọn. Không phải sao? Dương Diệp nhìn xem Thiên Lan không? Cười nói. Ta đây đã có thể cởi ra. Đây chính là chính ngươi đồng ý đấy. Thiên Lan không gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Không nói gì. Dương Diệp không có để ý Thiên Lan không? Ánh mắt đã rơi vào Thiên Lan không trước ngực. Không thể không nói. Thiên Lan không tổn thương hay là rất nặng đấy. Đặc biệt là trước ngực chi kia mũi tên. Lúc này trong đó cũng còn đang không ngừng tản ra yếu ớt năng lượng phá hư lấy Thiên Lan không thân thể. Ngoại trừ trước ngực, tại nàng phần bụng cùng với eo bên cạnh đều có mấy cái ngón cái đại lỗ máu. Cái này lỗ máu là đã xuyên thủng nàng cả người. Tóm lại, lúc này Thiên Lan không toàn thân cũng đều là tổn thương. Đương nhiên, so về lúc trước hắn tổn thương đã có thể kém xa. Tuy nhiên hư giả cảnh cường giả cũng có thể mình chữa thương. Nhưng là, cái kia phải xem là cái gì tổn thương. Bị cùng giai hư giả cảnh cường giả kích thương. đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể mình chữa trị đấy. Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào Thiên Lan Không trước ngực, cái kia chi mũi tên dài lên. Mũi tên vị trí vừa vặn tại Thiên Lan Không một đôi bộ ngực sữa trung ương. Bởi vì Thiên Lan Không bộ ngực sữa quá lớn nguyên nhân, cái này lại để cho mũi tên dài thoạt nhìn hình như là bị kẹp lấy. Dương Diệp tay nắm chặt này chi mũi tên dài, nói, thứ này quá vướng bận rồi, ta phải đem nó nhổ. Người không có ý kiến à? Thiên Lan Không không nói gì. Tựu là gắt gao nhìn xem Dương Diệp, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết Dương Diệp, không nói lời nào đem làm ngươi cam chịu. Mặc định, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, tay có chút dùng sức, xùy, mũi tên dài cách thay. Một đạo máu tươi lập tức tự Thiên Lan Không trước ngực phun tới. Mà cái kia Thiên Lan Không lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Nàng là sát thủ, có thể đi cho tới hôm nay. Chỗ thụ qua tổn thương, so cái này nghiêm trọng đấy. Nhiều rất nhiều nhiều nữa. Dương Diệp đem trong tay mũi tên dài nhét vào một bên. Sau đó nhìn về phía Thiên Lan Không. Nói, ta hiện tại muốn cởi ra quần áo ngươi rồi. Ngươi không có ý kiến à, ngươi muốn cởi ra tựu cởi ra. Nói nhảm cái gì? Thiên Lan Không cả giận nói. Dương Diệp tay đặt ở Thiên Lan Không trước ngực trên quần áo. Nói, ta đây có thể thật sự cởi ra à? Hát, cởi ra. Nhanh lên cởi ra. Thiên Lan Không chừng mắt Dương Diệp. Cơ hồ chỉ dùng giống đấy. Trước nữ nhân như vậy dày vò khốn khổ. Ngươi là nam nhân sao? Ngươi là nam nhân sao? Dương Diệp hiển nhiên thật không ngờ Thiên Lan Không kích động như vậy. Lập tức nao nao, phục hồi tinh thần lại sau hắn thốt ra. Ta đương nhiên là nam nhân. Nam nhân, Thiên Lan Không khóe miệng tràn đầy mỉa mai. Là nam nhân ngươi dày vò khốn khổ cái gì? Là nam nhân ngươi, xùy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bấm tay đối với Thiên Lan Không trước ngực vẽ một cái. Thiên Lan Không trước ngực quần áo lập tức bị từ trung gian cắt ra. Quần áo vừa mở ra, cái kia một đôi cực đại chính là bắn đi ra. Hơn nữa còn một hồi nhộn nhạo, có chút đồ sộ. Dương Diệp nhìn xem Thiên Lan Không, nhún vai, nói, lúc này ngươi tin chưa? Thiên Lan Không gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt nhưng lại thần kỳ bình tĩnh. Bất quá rất nhanh, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Một bộ đảm nhiệm quân bài bố bộ dáng. Tuy nhiên mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là trong cơ thể nàng huyết dịch cùng huyền khí cùng với đan điền đều tại lặng yên phát sinh rất nhỏ biến hóa. Thời gian từng điểm đi qua. Đi qua một hồi lâu, Thiên Lan Không lông mày kẻ đen nhàu lên. Bởi vì Dương Diệp giống như không có động tĩnh. Nàng mở mắt, lúc này Dương Diệp đã ở nhìn về phía nàng. Dương Diệp chỉ rồi trước ngực của nàng, nói, quá lớn, đem miệng vết thương. Thiên Lan Không đã cắt đứt Dương Diệp lời mà nói, âm thanh lạnh lùng nói, đàn ông các ngươi không phải là ưa thích đại sao? Lớn như vậy đấy, ngươi nhất định không có sờ qua a, ra, hôm nay ngươi có thể sờ cái đã đủ rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan Không, cười nói, ngươi thật dễ nói chuyện, đã như vậy. Ta đây tựu không khách khí. Nói xong, hắn tay trái che ở rồi Thiên Lan Không ngực trái thượng. Nhu, nhuyễn, đại. Đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Thu liễm tâm thần, Dương Diệp tay trái có chút dùng sức. Đem lòng bàn tay cực đại hướng bên trái rời đi. Sau đó tay phải bấm tay điểm vào Thiên Lan Không trước ngực chính giữa đạo kia mũi tên động trên vết thương. Sau đó tử khí tự ngón giữa thẩm thấu mà ra. Cuối cùng chui vào rồi Thiên Lan Không trong cơ thể. Thiên Lan Không bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Hai mắt nhắm nghiền. Cùng đợi một đoạn thời khắc tiến đến. Tại trong cơ thể nàng. Huyết dịch cùng còn sót lại huyền khí cùng với đan điền tại thời khắc này đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chỉ cần Dương Diệp tiến trong cơ thể nàng. Nàng tự có 100. Nắm chắc mang theo eo Dương Diệp cùng một chỗ thần hồn câu diệt. Nhưng mà. Trong tưởng tượng một khắc này cũng không có đã đến. Ngược lại trước ngực đột nhiên xuất hiện một cỗ nhu hòa năng lượng. Đem làm cổ năng lượng này xuất hiện tại trong cơ thể nàng về sau. Nàng kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể nàng nguyên bản bị hao tổn ngũ tạng cùng kinh mạch còn có cốt cách. Tại thời khắc này vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lấy. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lan không lông mày kẻ đen nhào lên. Nàng mở mắt, lúc này Dương Diệp hay là đang ngó chừng trước ngực của nàng. Bất quá Dương Diệp trong mắt rất bình tĩnh. Không có nửa điểm dâm loạn, mà trong cơ thể nàng cái kia cổ năng lượng. Đúng là theo Dương Diệp trên tay truyền vào đi vào. Thiên Lan không sửng sốt một hồi lâu. Mới nói, ngươi cởi ra y phục của ta. Là vì cho ta chữa thương. Dương Diệp thản nhiên nhìn liếc Thiên Lan không? Nói, bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Nói đến đây, Dương Diệp con mắt đột nhiên trợn to. Ngươi không phải là đã cho ta muốn cái gì ngươi đi. Chậc chậc, ngươi tư tưởng quá không thuần khiết rồi. Thậm chí có loại này dơ bẩn nghĩ gì xấu xa. Ta khinh bỉ ngươi. Dương Diệp, ta muốn giết ngươi. Một đạo tựa như phẫn nộ dã thú tiếng gầm gừ ở giữa sân vang vọng mà lên. Trong thanh âm còn mang theo một tia xấu hổ và giận dữ. Đã qua hồi lâu, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh. Theo tử khí chữa trị, Thiên Lan không nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã bắt đầu hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Trong cơ thể nàng bị trọng thương ngũ tạng cùng gân cốt cũng đang nhanh chóng khôi phục lấy. Ngươi đây là cái gì huyền khí? Thiên Lan không hỏi, không có chút nào bởi vì chính mình lúc này trần trụi lấy trên thân mà có nửa điểm ngượng ngùng cùng không khỏe. Kỳ thật nàng đây cũng là vò đã mẻ lại sứt rồi. Sờ đều cho sờ soạng, còn sợ bị xem sao? Bí mật, Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, nàng lại nói, tại sao phải cứu ta? Dương Diệp tay phải đổi đến rồi Thiên Lan không phần bụng một cái lỗ máu phía trên. Sau đó tử khí hướng phía cái kia lỗ máu vị trí tuôn đi vào. Nhưng là, hắn tay trái nhưng lại không có thu hồi lại. Đoán chừng là quên rồi. Dương Diệp nói, Thiên cô nương, địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Hiện tại, chúng ta có cùng chung địch nhân. Cho nên, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta không đâu này. Thiên Lan không nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nói, chẳng phải không a, ta cũng không thể giết ngươi đi. Thiệt tình lời nói, Thiên Lan không hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta không cùng ngươi hợp tác. Thiên Lan không nói, chỉ cần ta che giấu, bọn hắn tìm không thấy ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không? Trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, tùy ngươi vậy, nói xong hắn tay đổi đến rồi Thiên Lan không eo bên cạnh lỗ máu thượng. Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp, không có ở nói chuyện, đã qua không sai biệt lắm 15, Dương Diệp thu hồi tay phải, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn tay trái cũng thu trở về, sau đó lấy ra rồi một kiện trường bào trùm lên Thiên Lan không trên người. Nói. Thiên cô nương, trong cơ thể ngươi tổn thương cùng bên ngoài cơ thể tổn thương cơ bản đã không có trở ngại. Ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Cáo từ, ngươi đây là đang lạt mềm buộc chặt sao? Thiên Lan không nhìn xem Dương Diệp. Hỏi, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không? Nói, Thiên cô nương, ta quả thật rất muốn đạt được trợ giúp của ngươi. Nhưng là, với ta mà nói... Không thể không rồi ta và ngươi sẽ chết. Ngươi hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp quay người thân hình khẽ động. Trực tiếp biến mất tại phía chân trời. Mấy tức về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn quay người nhìn lại. Cái kia Thiên Lan không lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có một vấn đề, Thiên Lan không nói. Nói, Dương Diệp nói. Kỳ thật chữa thương, căn bản không cần cởi quần áo đấy. Đúng không? Thiên Lan không nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp, cách trương.